Chương 612, Lưu Thủy Kiếm Pháp. Kiếm thứ ba, ta nhất đi nhờ che mở ngươi. Thành Vũ đôi mắt bên trong, ẩn chứa bàng bạc sát ý, lạnh giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thanh Liên Kiếm Pháp kiếm thứ ba, trong nháy mắt thi triển đi ra. Thanh Liên Kiếm Pháp, ba kiếm chạm sơn hà. Thanh Liên Kiếm Pháp kiếm thứ ba, kiếm chạm sơn hà. Thanh Vũ một kiếm ra, bên trong trường kiếm, hiện ra bàng bạc kiếm ý. Những này kiếm ý trong nháy mắt hóa thành sơn hà bộ dáng. Cùng lúc đó, Thanh Vũ khống chế sơn hà, đồng nhiên hướng phía phương thần oanh kích mà đi. Sơn hà bên trong, tràn ngập nồng đậm kiếm ý, mới vào linh tuyển cảnh ra hỏa, có thể làm cho hắn thi triển ra Thanh Liên Kiếm Pháp kiếm thứ ba, đã coi như là không tệ. Đi chết đi. Thanh Vũ khẽ quát một tiếng, sơn hà chấn động, kiếm ý trùng tiêu. Vốn cho rằng, một kiếm này nhất đi nhờ che mở phương thần. Nhưng khi Sơn Hà cùng Phương Thần tinh nhận kiếm tiếp xúc về sau, Thanh Vũ mới phát hiện, chính mình quá ngây thơ rồi. Phá nhìn thấy khí thế hung hung Sơn Hà kiếm ý công kích, Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay tinh nhận kiếm, dùng không thể tưởng tượng tư thái, trực tiếp một kiếm đâm vào Sơn Hà bên trong. Làm tinh nhận kiếm đâm vào Sơn Hà bên trong về sau, Thanh Vũ kinh hãi phát hiện, Sơn Hà bên trong dư giả kiếm ý, thế mà bị tinh nhận kiếm nhanh chóng hấp thu. Điện quang hỏa thạch ở giữa. Sơn Hà bên trong kiếm ý liền bị tinh nhận kiếm hấp thu không còn một mảnh, lúc này, Sơn Hà tự sụp đổ. Phanh Sơn Hà pha toa y, Thanh Liên Kiếm Pháp kiếm thứ ba, thất bại. Sơn Hà pha toa y, để Thanh Vũ cũng là nhận lấy một khi phản vệ, pha toa y Sơn Hà, hướng phía Thanh Vũ hoanh kích mà đến, cũng may Thanh Vũ kịp thời tránh né, bằng không tuyệt đối không chỉ vết thương nhẹ dạng này. Thanh Vũ ổn định thân hình, đôi mắt nổi lên thị huyết điên cuồng, hắn phẫn nộ nhìn xem Phương Thần. Giờ khắc này hắn rốt cục ý thức được Phương Thần lợi hại. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, liên tục ngăn chặn ta ba kiếm. Thanh Vũ băng lãnh nói. Phương Thần khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua lơ lửng ở trên bầu trời cự kiếm. Cái này cự kiếm nhất thẳng lơ lửng, tựa hồ đang đợi hai người quyết ra thắng bại. Ngươi, còn có tài năng gì? Phương Thần cười nhạo một tiếng, no y Thanh Vũ trước đó, luôn miệng nói muốn giết hắn, nhưng là, ba kiếm đi qua. Hắn vẫn như cũ yên lành đứng ở chỗ này. Đây là đánh mặt, đánh Thanh Vũ mặt. Thanh Vũ nghe được Phương Thần thanh âm, lửa giận trong lòng bên trong đốt, đôi mắt tinh hồng, quanh thân tản ra dọa người khí tức. Thanh Liên Kiếm Pháp, bốn kiếm chạm đại địa. Thanh Liên Kiếm Pháp tổng cộng có ngũ kiếm, mà Thanh Vũ làm Thanh Liên môn thủ tịch đại đệ tử, kiếm đạo thiên phú dị bẩm, nhưng là hắn cũng chỉ là tu luyện thành bốn kiếm đầu mà thôi. Còn như thứ năm kiếm, Thanh Vũ một mực không có tu luyện thành công. Nghe nói, thứ năm kiếm giống như một khi tu luyện thành công, cùng cảnh giới bên trong vô địch, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Bất quá, lúc này Thanh Vũ cho rằng, kiếm thứ tư đủ để đánh giết Phương Thần. Khí thế bàng bạc kiếm quang, theo Thanh Vũ bên trong trường kiếm bắn ra, bàng bạc đến cực hạn kiếm ý vần quanh. Cái này kiếm thứ tư, danh xưng kiếm chạm đại địa. Bàng bạc khí tức, quét sạch toàn bộ sân phong, Thanh Vũ trường kiếm vinh ra, mang theo lực lượng cường hãn. Đánh phía Phương Thần. Kiếm chạm đại địa sao thật sự là buồn cười. Phương Thần nhìn thấy Thanh Vũ thi triển ra Thanh Liên Kiếm Pháp kiếm thứ tư, cười lạnh một tiếng, tinh ẩn kiếm chuyển động, thi triển ra Huyễn Kiếm Đạo. Phương Thần tu luyện chính là Huyễn Kiếm Đạo, mà Thanh Vũ tu luyện chỉ là phổ thông kiếm đạo, ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. TT xé Huyễn Kiếm Đạo thi triển đi ra, mãnh liệt gây hào ảnh khí tức, dung nhập vào trong kiếm ý cả hai đem kết hợp, vờn quanh tại tinh ẩn kiếm chung quanh. Sau đó Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp. Làm tinh nhận kiếm đụng vào Thanh Vũ trên trường kiếm thời điểm, lập tức mãnh liệt gây hào ảnh khí tức, trực tiếp bao phủ Thanh Vũ. Cùng lúc đó, Phương Thần kiếm ý hoàn toàn nghiền ép Thanh Vũ kiếm ý trong nháy mắt, Thanh Vũ kiếm ý liền bị Phương Thần kiếm ý hoàn toàn thôn phệ, biến mất không còn một mảnh. Không có kiếm ý duy trì, Thanh Liên kiếm pháp cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Phương Thần tinh nhận kiếm hung hăng đụng vào Thanh Vũ trên trường kiếm. Thanh Liên Kiếm Pháp kiếm thứ tư, trong nháy mắt phá giải. Phanh thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, Thanh Vũ trung giai huyền bình phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết nước, đây là bị cao giai huyền bình tinh nhận kiếm chặt xuống lỗ hổng. Mãnh liệt lực đạo, đánh thẳng vào Thanh Vũ, để cái sau cuối cùng từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, hắn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất liền là nhanh lùi lại. Phốc Thanh Vũ vừa mới thối lui, phương thần tinh nhận kiếm, chính là chém vào trên mặt đất, một cái hố to trong nháy mắt xuất hiện. Thanh Vũ ổn định thân hình, đôi mắt sinh ra một vòng vẻ kiêng rẻ, nhìn xem Phương Thần. Huyễn thuật, ngươi tu luyện chính là Huyễn Kiếm Đạo. Cùng là kiếm đạo người tu luyện, Thanh Vũ một nháy mắt chính là nhận ra, Phương Thần tu luyện chính là huyễn kiếm đạo. Cũng chỉ có huyễn kiếm đạo, mới có thể đáng sợ như vậy, vô thanh vô tức ở giữa, để cho địch nhân lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nếu không phải mình tu vi so Phương Thần mạnh mẽ một điểm, chỉ sợ vừa mới tiểu bị Phương Thần một kiếm đánh chết, nghĩ tới đây, Thanh Vũ trong lòng, sinh ra một tia kiêng kỵ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, người trước mắt, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thanh Liên kiếm pháp kiếm thứ tư, đều không thể đánh tan người này. Mà lại người này huyễn kiếm đạo, dị thường đáng sợ, không thể địch lại. Thanh Vũ trong đầu nhanh chóng suy tư. Biết được Phương Thần là huyễn kiếm đạo kiếm tu về sau, Thanh Vũ sinh lòng thoái ý chỉ là bằng vào tự thân sức chiến đấu, liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản chính mình Thanh Liên kiếm pháp kiếm thứ tư, giống như tại tăng thêm huyễn kiếm đạo, cho dù là Thanh Vũ toàn lực công kích, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Làm Thanh Liên môn thủ tịch đại đệ tử, điểm ấy mắt thấy vẫn phải có. Lúc này Thanh Vũ, dị thường tỉnh táo, hắn không có xúc động. Chỉ có những thứ ngu xuẩn kia mới có thể xúc động, mà xúc động duy nhất hậu quả liền là tử vong. Thanh Vũ không muốn chết vong. Thanh Vũ nhìn chằm chằm Phương Thần, trầm giọng nói, có thể ngăn cản của ta Thanh Liên kiếm pháp kiếm thứ tư, thực lực của ngươi, phóng nhãn linh tuyển cảnh nhất trọng, không người có thế địch. Còn muốn giết ta sao? Phương Thần hỏi. Thanh Vũ lắc đầu, nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Không đợi Phương Thần nói chuyện, Thanh Vũ thả người nhảy lên, thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời đi ngọn núi này. Phương Thần nhìn thoáng qua Thanh Vũ, không có đi truy kích. Thanh Vũ đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, không giết cũng được. Mà lại, Phương Thần cũng không phải người hiếu sát, sẽ không động một chút lại rút kiếm giết người. Thanh Vũ rời đi về sau, Phương Thần ánh mắt rơi vào lơ lửng ở trên bầu trời bên trên cự kiếm. Lúc này cự kiếm, chung quanh tràn ngập nồng đậm kiếm ý Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim QNZ tại cấp tốc nhảy lên, tựa hồ đang cùng cự kiếm chào hỏi. Chỉ chốc lát sau về sau, cự kiếm chậm rãi hạ xuống, cuối cùng trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Phương Thần bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, lập tức kim sắc trái tim bên trong hiện ra vô hình khí tức, toàn bộ chui vào cự kiếm bên trong. Sau đó, Phương Thần có chút dùng sức, tiểu rút ra chuôi này cự kiếm. Lập tức, đại lượng tin tức chui vào Phương Thần trong đầu. Phương Thần biết rõ, đây là cự kiếm bên trong truyền thừa. Tay cầm cự kiếm, Phương Thần xem xét cẩn thận lấy trong đầu tin tức. Lưu Thủy kiếm pháp. Phương Thần theo những tin tức này bên trong biết được, cự kiếm bên trong có một môn kiếm pháp, gọi là Lưu Thủy kiếm pháp. Lưu Thủy kiếm pháp chính là lục phẩm kiếm pháp. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần chính là thành công đem Lưu Thủy kiếm pháp nội dung khẩu quyết toàn bộ ghi lại. Đúng lúc này, Phương Thần trong tay cự kiếm trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy cự kiếm biến mất, Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Bất quá, thời gian kế tiếp, hắn tại cự kiếm truyền thừa trong tin tức tìm được đáp án. Ngọn núi này đã từng là nào đó một vị kiếm đạo đại năng chỗ tu luyện, hắn tu luyện kiếm pháp liền là Lưu Thủy kiếm pháp. Hắn vẫn lạc thời điểm, cắm cự kiếm ở đây, lưu lại chờ người hữu duyên có được. Nhưng phàm là kiếm đạo người tu luyện, đều có thể thử tác thủ cự kiếm truyền thừa, nhưng là chân chính có thể có được cự kiếm truyền thừa kiếm tu, nhất định phải là có thể gây nên cự kiếm cộng minh. Phương Thần kim sắc trái tim đưa tới cự kiếm cộng minh, sở dĩ hắn đạt được Lưu Thủy kiếm pháp. Mà khi võ giả đạt được Lưu Thủy kiếm pháp về sau, cự kiếm liền sẽ trong nháy mắt biến mất ở trong thiên địa. Phương Thần biết được đây hết thể về sau, khẽ gật đầu. Lưu Thủy kiếm pháp, so với Huyễn Thần kiếm pháp muốn càng mạnh mẽ hơn một chút. Lưu Thủy kiếm pháp, chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, nhập vi, hóa cảnh. Lục phẩm kiếm pháp. Trước đó Huyễn Thần kiếm pháp cũng bất quá là ngũ phẩm kiếm pháp mà thôi, mới vừa tiến vào huyết chiến không gian, thế mà liền được lục phẩm kiếm pháp. Phương Thần đang chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, tu luyện Lưu Thủy kiếm pháp, nhưng lại nghe được thanh âm của Mập Mạp. Phương Thần huynh đệ, nơi này làm sao lại một mảnh hỗn độn? Mập Mạp theo trong tu luyện tỉnh táo lại, hỏi. Phương Thần quay đầu nhìn lại trong thời gian ngắn như vậy, thanh âm của Mập Mạp lại mập một vòng, không bằng hắn khí tức trên thân. Tựa hồ cường đại một chu tờ có người đến qua, chiến đấu một trận. Phương Thần thấp giọng nói. A, ai tới qua nơi này? Mập Mạp tò mò hỏi. Ta cũng không biết, chỉ biết là hắn thi triển chính là Thanh Liên kiếm pháp. Phương Thần no y cái gì Thanh Liên kiếm pháp, chẳng lẽ là sóng xanh thành tứ tinh tông môn Thanh Liên môn thủ tịch đại đệ tử Thanh Vũ? Mập Mạp nghe vậy, vội vàng nói. Có lẽ là vậy. Phương Thần No Y nghe nói kia Thánh Vũ, tu luyện Thanh Liên kiếm pháp, uy lực phi thường cường đại, ngươi ngăn cản hắn mấy kiếm, mập mạp cười ha hả hỏi. Phương Thần khẽ lắc đầu, không có trả lời mập mạp vấn đề. Cùng mập mạp trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Thần biết được, mập mạp đạt được một cái vô cùng trọng yếu truyền thừa, tu vi đột phá đến linh tuyển cảnh nhất trọng hậu kỳ, sẽ bước vào đỉnh phong. Mập mạp cao hứng phi thường, giống như không phải Phương Thần, hắn cũng vô pháp lại tới đây, hắn rất cảm kích Phương Thần. Kỳ thật, nói cảm tạ hẳn là Phương Thần, giống như không phải mập mạp, Phương Thần căn bản không có khả năng biết rõ nơi này, chớ nói chi là đạt được lưu thủy kiếm pháp. Đương nhiên, đây hết thảy Phương Thần đều không nói. Trong nháy mắt, sắc trời đã mở đi. Phương Thần cùng mập mạp chuẩn bị trở về tàn phá thành trì, trải qua viễn cổ cự thú vây công về sau, Phương Thần đều có điểm tâm sợ. Tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, ban đêm tuyệt đối không thể lưu lại tại thành trì bên ngoài. Hô hô hô, bóng tối bao trùm toàn bộ huyết chiến không gian, quỷ khóc thần hào thanh âm, truyền khắp toàn bộ không gian, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Mà những cái kia giấu ở trong bóng tối viễn cổ cự thú, cũng là bắt đầu kiếm ăn. Thức ăn của bọn họ, chính là những này xâm nhập huyết chiến không gian nhân loại võ giả.